Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, hôn ta. Giờ khắc này, thì liền Diệp Thiên cũng không thể không đối thu Thủy Minh Nguyệt diễn kỹ. Giờ ngón tay cái lên, cái này mẹ nó cũng là diễn kỹ phái a. Liền Diệp Thiên đều kém chút bị thu Thủy Minh Nguyệt lời nói này cảm động đến có chút tâm thần thất thủ. Diệp Thiên dự định cả một đời đối Mỹ Huệ Tử, giấu giếm xuyên đảo Tam Lang bị ổi hành động, đa sai cũng tốt, để ngõa tế cũng được. Hai cái này biết xuyên đảo Tam Lang bộ mặt thật sự người đều đã chết, chỉ cần thu thủy hai tỷ muội không nói, liền không có người hội truy cứu. Xuyên đảo Tam Lang đến cùng là cái dạng gì người? Không chỉ có là Mỹ Huệ Tử, cho dù là xuyên đảo gia tộc, cũng y nguyên hội coi xuyên đảo Tam Lang là thành thiện lương ôn hòa tộc nhân. Đem hắn linh vị cung phụng tại trong đường, vẫn như cũ là xuyên đảo gia tộc kiêu ngạo, Mỹ Huệ Tử cũng không rõ ràng. Diệp Thiên đi ra ngoài một chuyến, thì bình yên vô sự đem thu thủy hai tỷ muội mang về. Ngày trước thu thủy hai tỷ muội mặt, tuy nhiên đầy bụng nghi hoặc, nhưng nàng cũng không tiện hỏi ra lời, chỉ mong lấy thu thủy hai tỷ muội có thể mau rời khỏi. Phu quân, ta nghe ngươi lời nói, sáng mai, ta thì cho Minh Nguyệt về nước, ta phải thật sớm xử lý việc tư, sau đó tới Giang Thành, theo ngươi tụ hợp, về sau chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Mỹ Huệ Tử tinh tế đầu ngón tay câu lên Diệp Thiên đầu ngón tay, trong giọng nói thấp vô tận ước ao và chờ mong, trong mắt nổi lên hạnh phúc quang mang. Chúng ta ngoéo tay phát thệ, người nào cũng không cho thay đổi. Diệp Thiên cũng bị Mỹ Huệ Tử lời này làm cho có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng chỉ có thể theo Mỹ Huệ Tử ý nguyện, cùng Mỹ Huệ Tử ngoéo tay phát thệ. Thu thủy hai tỷ muội không muốn lưu tại Mỹ Huệ Tử trong phòng khách làm kỳ đà. Mượn cớ về sau thì vội vàng rời đi. Chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử hai người trong phòng khách. Mỹ Huệ Tử để vướng yêu đao, trong tay động tác cũng dần dần trở lên lớn gan lên. Lại một lần nữa ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem chính mình phấn non mềm mại sakura môi hướng về Diệp Thiên bên miệng lại gần. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tối nay nhất định muốn thủ vững phòng tuyến cuối cùng, quyết không thể phanh Mỹ Huệ Tử thân thể. Nhìn lấy Mỹ Huệ Tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, hạnh phúc mỉm cười khóe môi, Diệp Thiên cũng cảm thấy một trận có loại hoan hỉ. Phu quân, hôn ta. Mỹ Huệ Tử nhón chân lên, sakura môi khẽ nhếch ra nói mình ý nguyện, ôn nhu thanh âm giống như nói mê, làm cho người trầm mê, một chút mang hướng Diệp Thiên tới gần. Nguyên bản bình thản không có gì lạ không khí, cũng là tại thời khắc này nhấp nhô lên phấn sắc mập mờ mất hồn ý vị. Đúng lúc này, tùng tùng tiếng đập cửa vang lên, đang ở vào vạn phần nguy nan trước mắt Diệp Thiên thì là âm thầm thở dài ra một hơi. Tiếng đập cửa vang quá kịp thời, quả thực chính là mình cứu mạng hai người a. Mỹ Huệ Tử cũng bị tiếng đập cửa giật mình, thất kinh trương khai nhãn mâu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, sau đó bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Nàng vào trước là chủ coi là hẳn là thu thủy hai tỷ muội đi, mà quay lại có cái gì trọng yếu lời nói vừa mới không nói, lại hoặc là đem cái gì cho rơi xuống. Thế mà khi nàng mở cửa nhìn đến đứng ở ngoài cửa người lúc, lại là vô ý thức sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Đối mặt giả hành nhân khí thế hung hung song trưởng, thân là thanh đồng cấp cảnh giới đại khuê cùng đại lỏng hai huynh đệ, lại là nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt lộ ra vô tận trào phúng cùng trêu tức. Hai người là một mẹ sinh ra thân huynh đệ, tuy nhiên không phải sinh đôi, nhưng cũng tại nhiều năm kinh nghiệm giang hồ bên trong, huấn luyện được tâm hữu linh tê kỹ xảo, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, hai người đồng thời huy trưởng hướng về, sau đánh ra, một người đều ra nhất trưởng, trưởng thế, như bôn lôi bão táp, ầm ầm, hai đạo tiếng xé gió vang, trong chớp mắt liền đến Dạ Hành Nhân trước mặt. Dạ Hành Nhân tựa hồ sớm có phòng bị, phi tốc thoát ra mũi chân, hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, một thước gà đứng một chân, khéo léo thân hình, giống bạch hạc giống như hướng lên nhảy lên lên, vượt qua đại lỏng cùng đại khuê đỉnh đầu, sau đó trong nháy mắt phát lực, tăng thêm tốc độ, giống như hổ đói vồ mồi giống như, nhào về phía thần sắc khẩn trương Tô Tâm Di, thao. Đại Khuê buột miệng đại phá một tiếng, hắn cùng Đại Tùng phách ra khí thế hùng hồn nhất trưởng. Vốn là dự định dùng bàn tay lực đem một đoàn người đánh bay, không nghĩ tới một đoàn người lại căn bản không cùng bọn hắn đối trưởng, mà chính là xảo diệu tránh đi cuồng bạo trưởng lực oanh sát. Ngược lại cho Dạ Hành Nhân, sáng tạo đột phá hai bọn họ phong tỏa cơ hội, hướng về Tô Tâm Di thẳng bổ nhào qua. Mắt thấy Dạ Hành Nhân sắp rơi xuống đất, Đại Lỏng cùng Đại Khuê lần nữa đồng thời nhảy lên lên, hai cặp quyền đầu kéo theo lấy cường tráng như trâu thân thể, thẳng đến Dạ Hành Nhân phía sau lưng ầm vang nện xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân hình còn chưa rơi xuống đất, Dạ Hành Nhân mũi chân dẫm mạnh Tô Tâm Di bả vai, mượn lực đả lực, thân thể lăng không xoay chuyển, song trưởng bỗng nhiên đẩy ra, oanh, toàn bộ trong phòng khách giống như là nổi lên một đạo long quyển phong, thanh thế cực kỳ dọa người. Suy suy mấy tiếng, Tô Tâm Di dưới chân địa thảm bỗng nhiên theo tiếng mà nứt, lôi cuốn lấy kình phong cuốn về phía Đại Lỏng cùng Đại Khuê hai người. Cùng lúc đó, Dạ Hành Nhân đã rơi xuống Tô Tâm Di bên người, một tay quơ lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, thân hình như mũi tên vọt lên phía trước đi, vội vàng ứng phó thảm toái phiến Đại Lỏng cùng Đại Khuê. Hô hô hô, mấy cái trưởng đập ra về sau, Dạ Hành Nhân đã mang theo Tô Tâm Di lẻn đến 7-8 bước bên ngoài, như là không thể cầm xuống Dạ Hành Nhân. Sau này Đại Lỏng cùng Đại Khuê hai người đều tại cũng không mặt mũi đi theo Nhan Tiểu Hào bên người lăn lộn. Hai người đều biết tình thế tính nghiêm trọng, người nào cũng không dám xem thường, lần nữa thôi động công lực, đồng thời phát ra nộ hống, chân khí quán trú ở trên người lưu chuyển tung bay, chấn động đến không khí chung quanh bên trong tất tất ba ba rung động. Đại Lỏng đỉnh đầu thình lình hiện ra một đầu sói đói hư ảnh, sinh động như thật, nhe răng trợn mắt, mơ hồ có thể nghe thấy sói đói chu lên bén nhọn tiếng vang. Đến mức Đại Khuê đỉnh đầu, đây là một con mãnh hổ hư ảnh, đồng dạng cũng là thần uy lẫm liệt, hổ khiếu bát hoang, tại chân khí gia trì dưới, hai người chiến lực đều trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đi chết. Hai người thân hình thoát một cái, hổ khiếu sói chu chi tiếng nổ lớn, trong chớp mắt liền đến Dạ Hành Nhân sau lưng, không chút do dự nhất trưởng lại lần nữa cách không bổ ra. Dạ Hành Nhân vừa xuất hiện, Nhan Tiểu Hào toàn bộ tâm tư đều đặt ở Dạ Hành Nhân trên thân. Tuy nhiên hắn không có tu luyện võ đạo, nhưng bởi vì Dạ Hành Nhân tu vi thấp, đến mức Nhan Tiểu Hào có thể thấy rõ Dạ Hành Nhân thân pháp nhất động quỹ tích. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú là Dạ Hành Nhân trước ngực cái kia một đôi úy vi tráng quan, ba đào hung dũng rung động lòng người phong cảnh. Nhan Tiểu Hào không kịp chờ đợi muốn lấy xuống Dạ Hành Nhân khăn trùm đầu, cởi xuống đối phương y phục Dạ Hành, sau đó thân thủ đem chơi lấy Dạ Hành Nhân trước ngực một đôi đại con thỏ. Những năm gần đây, hắn không phải không chơi qua có loại mãnh liệt dao động âu mỹ nữ nhân. nhưng Hoa Hạ nữ nhân con thỏ có thể đã lớn như vậy, hắn lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, để lại người sống, Nhan Tiểu Hào cho đến lúc này mới cất giọng thét ra lệnh hai cái bảo tiêu, có một đôi ngực lớn giả hành nhân, nếu như bị Đại Khuê cùng Đại Lòng nhất trưởng đánh chết, Nhan Tiểu Hào biết mình nhất định sẽ hối hận muốn sao chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.